Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 574, chương 570, Elizabeth muốn xuất ngũ. 4 canh, các loại cầu, thanh thiên bạch nhật, rộng rãi gian phòng bên trong, quanh quẩn để cho người ta mặt đỏ tới mang tai yêu kiều âm thanh. Một đạo màu lam nhạt kết giới hiển hiện, đem tất cả thanh âm cô lập bắt đầu. Cuối cùng, do giữa trưa đến buổi chiều, mấy giờ qua đi, kết giới mới chậm rãi tiêu tán ra. Ôm thật chặt bởi vì không chịu nổi chính mình ân sủng, mà đã hôn mê Satellizer. Shinsei trong lòng tràn đầy thương tiếc. Ở một bên trên giường đơn, có một đóa kiều diễm huyết hoa. Đó là một nữ nhân quý giá ký ức. Tay phải nhẹ khoác lên Satellizer cái kia sưng đỏ, vết thương, bên trên. Nhàn nhạt năng lượng màu xanh lục hiển hiện, dung nhập Satellizer thể nội. Theo sưng đỏ biến mất, Satellizer cái kia cho dù là tại trong mê ngủ, vẫn như cũ chăm chú nhăn lại đại mi, có chút nới lỏng ra. Nhà đầu ngốc, ta nếu là thật sự bởi vì ngươi những cái kia đi qua mà ghét bỏ ngươi, như thế nào lại như thế chú ý ngươi đây? Nhìn qua khóe mắt ẩn ẩn có chút nước mắt Satellizer, Shinsei tràn đầy thương tiếc. Lúc trước Satellizer phảng phất dứt bỏ hết thảy đồng dạng, hướng hắn thản mở nội tâm. Hoa lê mang Renbasa đem chính mình cái kia nghĩ lại mà kinh đi qua tất cả đều không giữ lại chút nào hướng hắn thổ lộ hết đi ra. Nhìn trần nhà, Shinsei trong mắt dần dần lạnh xuống. Tay phải ôn nhu vỗ nhẹ Satellizer cái kia không tì vết lưng trắng. Một bên lấy thanh âm thấp không thể nghe lẩm bẩm nói. Yên tâm đi, ta cam đoan với ngươi. Ngươi cái kia cái gọi là đệ đệ, hắn sẽ không chết được như vậy mà đơn giản. Chấm ngoặc kép, bởi vì quá mức mệt mỏi, ngủ một giấc đến sáng ngày thứ hai, Satellizer chậm rãi mở ra đóng chặt đôi mắt đẹp. Lập tức phát hiện chính mình nằm sấp ở trên thân Shinsei. Hơn nữa còn, a, tiểu ngốc nữ, người đã tỉnh. Shinsei mỉm cười nhìn xem sắc mặt đỏ bừng, lật người chăm chú dùng chăn mền bao lấy chính mình. Không dám nhìn hắn Satellizer. Satellizer cúi đầu, nhẹ nhàng lên tiếng, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ dày đặc. Shinsei đứng dậy mặc quần áo xong, mỉm cười đối với co lại tại trong chăn Satellizer hỏi, đói bụng hay không? Ta đi học viện nhà hàng bán điểm bữa sáng trở về cho ngươi. Tiểu ngốc nữ co lại trong chăn mền còn không chịu đi ra. Chi chi ứng với. Shinsei nhìn qua trở nên dị thường đáng yêu Satellizer, cười lắc đầu, thân hình lóe lên, trực tiếp biến thành đạo đạo tử quang, biến mất tại Satellizer gian phòng bên trong. Thật lâu, thấy không có bất luận cái gì động tĩnh, tiểu ngốc nữ mới chậm rãi đem đầu chui ra chăn mền. Một đôi mắt đẹp tràn đầy hạnh phúc nhìn qua trên giường đơn cái kia đóa kiều diễm hoa hồng. Học viện nhà hàng. Shinsei vừa mới đóng gói tốt hai phần bữa sáng, liền thấy được Rana lanh lợi chạy chậm đi qua. Shinsei, ngươi chừng nào thì trở về? Cao hứng ôm Shinsei cổ, thân mật dán Shinsei mặt. Rana vui vẻ hỏi, vừa trở về không lâu. Tốt Rana, nhanh lên thả ta ra đi. Cổ đều bị ngươi cắt đứt. Chấm ngoặc kép, lúc này Shinsei bởi vì hai tay riêng phần mình mang theo một phần bữa sáng, chỉ có thể bất đắc dĩ nhún vai. Hôm qua mới trở về, tựa hồ cũng có thể xem như vừa mới trở về không lâu đi. Kỳ quái, trên người của ngươi tại sao có thể có Satellizer mùi trên người? Hơn nữa còn nồng đậm như vậy. Chấm ngoặc kép, vừa mới buông ra Shinsei, Rana liền cảm thấy không đúng, trừng mắt gian rảo mắt to, chăm chú nhìn Shinsei hỏi. Shinsei vừa mới muốn nói chuyện, một bên truyền đến hừ nhẹ một tiếng. Hừ, các ngươi hai cái chú ý một chút ảnh hưởng được không? Ở nơi công cộng ấp ấp ôm một cái gì? Chấm ngoặc kép, Si Phong hội trưởng, TC phó hội trưởng. Rana sững sờ, quay đầu, liền nhìn thấy Si Phong cùng TC này đôi như hình với bóng hợp tác đi tới. Si Phong, chào buổi sáng. Shinsei nhìn qua híp đáng yêu khóe mắt, Một mặt mỉm cười, Si Phong cùng mở to ngập nước đôi mắt đẹp nhìn hắn chằm chằm. TC trong mắt lóe lên mỉm cười. Xin xây trực tiếp không nhìn Si Phong bên người TC, giống như là không nhìn thấy nàng đồng dạng. Xin xây, ngươi chừng nào thì trở về rồi? Ta cũng không biết đâu. Chấm ngoặc kép, Si Phong cười híp mắt, tựa hồ nhìn thấy Xin xây có chút cao hứng. Khụ khụ. Một bên bị Xin xây không nhìn TC phát ra ho nhẹ, mang theo nồng đậm bất mãn, giống như là tận lực nhắc nhở lấy Xin xây còn có nàng đâu. Tiểu nha đầu, người cũng tại a, đại hỗn đản, người kêu người nào tiểu nha đầu đâu? Ngoặc kép, mượn Si Phong cùng TC hai tiểu nữ xuất hiện thoát khỏi giống như là phát hiện cái gì. Một mặt ghen tuông Rana, Xin xây mang theo bữa sáng về tới Satellizer trong túc xá. Satellizer, vừa mới trở lại Satellizer ký túc xá, liền thấy mặc một bộ màu đỏ đai đeo váy ngắn Satellizer chính ghé vào trên mặt bàn, ngẩn người đồng dạng nhìn qua cửa sổ. Xem ra đã sớm đứng dậy mặc quần áo tử tế trong đó chờ hắn. Xin xây, ngươi trở về. Satellizer gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, nhưng không có giống như trước đó như vậy không chịu nổi. Đôi mắt đẹp ẩn tình nhìn qua Xin xây. Đây là cháo bồ câu, nhanh lên uống lúc còn nóng đi. Ngoặc kép, đúng rồi, Xin xây, ngươi có nghe nói hay không? Năm thứ ba Elizabeth Senpai, nàng dự định xuất ngũ sự tình a. Ăn điểm tâm xong, dựa sát vào nhau trong ngực Xin xây, hưởng thụ lấy một lát yên lặng. Satellizer ngẩng đầu, nhẹ nhàng nắm lấy Xin xây tóc dài, ung dung mà hỏi thăm. Nghe nói, thế nào? Ta nhớ được ngươi tựa hồ cùng với nàng không quen a. Làm sao đột nhiên nói lên cái này? Xin xây hơi sững sờ, hơi nghi hoặc một chút mà nhìn xem Satellizer hỏi. Trước kia là không quen a. Bất quá mấy ngày nay ta cùng Rana tại nhà hàng lúc ăn cơm có đến vài lần đều thấy được nàng một người ngồi ở chỗ đó ảm đạm thương tâm. Về sau chúng ta chủ động cùng với nàng hàn huyên một cái, cho nên cùng với nàng quen thuộc đi lên. Chấm ngoặc kép, Satellizer cười cười, nhẹ nhàng khuấy động lấy Xin xây cái kia để nữ sinh đều ghen tị tóc đen dày đặc. Một bên thuận miệng nói ra, chuẩn xác phải nói, hẳn là Rana tiểu nha đầu kia kéo mạnh lấy ngươi đi qua đáp lời a. Ngươi cũng không phải loại kia ưa thích tìm người xa lạ đáp lời tính cách. Vừa mới vào học viện thời điểm, ta nghĩ nói với ngươi một câu ngươi cũng xa cách đây này. Xin xây lập tức liền đoán được, khẳng định là Rana cái kia hoạt bát hiếu động tiểu nha đầu kéo mạnh lấy Satellizer đi theo Elizabeth đáp lời. Nếu không lấy Satellizer tính cách, muốn nàng chủ động đi qua tìm một cái kẻ không quen biết đáp lời cũng sẽ không dễ dàng như vậy. Satellizer nghe vậy, gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, mà nối nghiệp tục nói ra, Elizabeth Senpai Limiter Andrea phía trước mấy ngày lần thứ 9 Nova dị thứ nguyên thể xâm lấn. Bên trong, bất hạnh bị biển lửa bao phủ. Hiện tại nàng đã hướng Margaret Linman viện trưởng đưa ra xuất ngũ xin nữa nha. Chấm ngoặc kép, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.